Ngạo Thế Đan Thần, chương 3800, trở lại Long Thành, gocchuyenaudio.com, GT, Trầm Tường trở lại Hoàng Thiên Lâu, tiến vào mật thất diện, ăn cái kia hạt ngưng nguyên thần đan, bắt đầu tu luyện. Ngưng nguyên thần đan nội hàm lượng lớn thần nguyên khí, Trầm Tường đã ăn đệ nhị hạt, đón lấy hắn chỉ có thể đem thần nguyên khí ngưng tụ thành ngạo thế thần nguyên, coi như tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Ăn ngừng nguyên thần đan sau khi Trầm Tường sẽ bị rất nhiều tinh thể cho gói lại, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mãi đến tận hoàn toàn luyện hóa ngưng nguyên thần đan năng lượng. Hai ngày quá hậu Trầm Tường tỉnh lại, song quyền nắm chặt cũng cảm giác được nước cuồn cuộn dâng trào thần nguyên lực lượng có bao nhiêu ma mạnh mẽ. Cuối cùng tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, cái này chẳng lẽ chính là sức mạnh cực hạn sao? Trầm Tường trong lòng cảm khái, nhiều năm qua tu hành, đều là lần lượt đột phá cái gọi là cực hạn, chính hắn cũng không biết thời điểm nào mới có thể chân chính chạm đến sức mạnh đỉnh phong. Long Nguyệt vẫn tại Yên Mị Lâu, cũng không có cùng Trầm Tường trở về. Trầm Tường đi tới Yên Mị Lâu hậu chỉ nhìn thấy Yên Mị tại nghênh tiếp hắn. Người Tiểu Nguyệt đi rồi, hồi Tuyên Cổ Kỳ Nguyên đi tới, nàng thật là hào phóng, cam lòng đem ngươi để cho ta. Yên Mị ha ha cười nói, không có Long Nguyệt tại này, nàng càng thêm trắng trợn không kiêng dè, nhìn thấy Trầm Tường hậu trực tiếp liền tập hợp lại đây, thu dọn Trầm Tường xiêm y thật giống như là cảm tình dày đặc thê tử như vậy, quyến rũ mặt ngọc tràn trề ngọt ngào. Được rồi, hiện tại Nguyệt tỷ cũng không ở nơi này. Chúng ta liền đem lại nói rõ bạch đi. Ngươi như thế đối với ta, đến cùng là vì cái gì? Nếu là trước đúng là có thể xem thành ngươi vì kích thích Nguyệt tỷ, nhưng nàng không ở nơi này nha. Trầm Tường ôm lấy Yên Mị, làm cho nàng ngồi ở bắp đùi của chính mình lên, khẽ vuốt tấm kia mê hoặc cực kỳ mặt. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự là không rõ phong tình đây. Yên Mị cười khanh khách nói. Không nghĩ tới ngươi thật là một không thành thật gia hỏa. Trầm Tường ôm Yên Mị, làm cho nàng y ôi tại chính mình trong lòng, cùng Yên Mị rất là thân mật mà Yên Mị cũng rất là hưởng thụ, còn khẽ vuốt Trầm Tường lồng ngực. Cái cảm giác này thật tốt. Ngươi đã tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, lợi hại. Yên Mị nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ, ngươi sao vậy có thể làm cho Nguyệt tỷ một người đi Tuyên Cổ Kỳ Nguyên đây? Tuyên Cổ Kỳ Nguyên lúc này thế cục ngươi cũng không phải không biết, rất nguy hiểm. Trầm Tường nhẹ nhàng bóp bóp Yên Mị mũi, ngươi yêu tinh này, ngươi hãy thành thật nói đến, tại sao đối với ta đầu hoài tống bão? Còn không phải vừa ý ngươi đan thuật rất mạnh, hơn nữa tuổi trẻ anh Tuấn, ta cũng là thật tâm yêu thích ngươi. Yên Mị gắt giọng, ta nguyên bản cũng phải theo Tiểu Nguyệt đi Tuyên Cổ Kỳ Nguyên, nhưng nàng chết sống không chịu, nha đầu này ta từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, nàng cái gì tâm tư ta sẽ không rõ ràng. Nàng để ta lưu lại nơi này nhi, chính là vì cho ngươi cùng ta đơn độc ở chung cơ hội nha. Yên Mị dùng chính mình cuối sợi tóc liêu làm Trầm Tường mặt thở dài nói. Nàng tựa hồ đối với ngươi cũng có cảm tình, đi thôi, chúng ta đi Tuyên Cổ Kỳ Nguyên. Trầm Tường thở ra một hơi dài, đem trong lòng Yên Mị thả xuống, đứng dậy. Ngươi lẽ nào liền không đúng ta biểu thị sao? Yên Mị nhìn thấy Trầm Tường vẻ mặt buồn thiêu, chính mình cũng khẽ cau mày, trở nên ưu sầu lên. Sau này nói sau đi, gocchuyenaudio.com. Trầm Tường suy nghĩ một chút nói, ngươi nếu là thật muốn học đến của ta đan thuật, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cơ hội. Không phải là lấy thân báo đáp sao? Ta liền biết, Yên Mị cười cợt nói, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đến đây đi. Phân biệt loạn tưởng, ta là để ngươi giúp ta luyện đan. Trầm Tường nói, đi, chúng ta trước tiên đi Tuyên Cổ Kỳ Nguyên, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Trầm Tường cùng đầy cõi lòng chờ mong Yên Mị đi tới Tuyên Cổ Kỳ Nguyên, đi tới Bách Hoa thôn bên trong. Tiến vào Bách Hoa thôn sau khi Yên Mị liền nhìn thấy rất nhiều tuyệt mỹ mỹ nhân, hơn nữa tựa hồ cũng cùng Trầm Tường quan hệ rất tốt, chỉ ít nàng có thể từ những cô gái kia trong mắt nhìn ra các nàng đối Trầm Tường cảm tình. Trầm Tường trở về hậu, mang theo Yên Mị đi tới Đan Hương Viên, trực tiếp đem Yên Mị đẩy lên Tô Mị Giao cùng Hoa Hương Nguyệt cái kia. Cái này đau đầu yêu tinh liền giao cho các ngươi, giúp ta trị nàng. Trầm Tường cho Tô Mị Giao cùng Hoa Hương Nguyệt một cái màu sắc, sau đó liền đi tìm Phùng Vũ Khiết. Phùng Vũ Khiết biết được Trầm Tường tu luyện ra ngạo thế thần nguyên hậu, dự liệu bên trong cũng tràn đầy kinh hỉ. Người này tiểu bại hoại, tiến bộ đều là như vậy. Phùng Vũ Khiết bóp một cái Trầm Tường cánh tay, sau đó tựa ở Trầm Tường trong lòng, dịu dàng nói. Ngươi lần trước cho chúng ta từ nguyên thần quả, chúng ta đều vừa mới nắm giữ không lâu đây, hơn nữa chúng ta đối sáng đạo thánh tinh phi thường khuyết thiếu, ảnh hưởng này đến chúng ta tiến độ. Sáng đạo thánh tinh, đây không phải cái vấn đề, ta mang về một cái yêu tinh, nàng chắc là có không ít sáng đạo thánh tinh. Hơn nữa nàng đan thuật cũng rất cao minh, còn tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Trầm Tường cười cợt nói. Không tệ lắm, như thế thời gian dài, ngươi cũng chỉ dễ trở về một người phụ nữ. Phùng Vũ Khiết cười trêu nói, ta lại không ăn nàng, ta chỉ là muốn làm cho nàng đến giúp các ngươi khó khăn. Trầm Tường một mặt ủy khuất nói, vậy ngươi cũng quá hỏng rồi, nhân gia nói không chắc đã nghĩ ngươi ăn nàng, ngươi nhưng như thế lợi dụng nàng. Phùng Vũ Khiết cười duyên nói, được rồi, ta sẽ cố gắng đợi nàng. Trầm Tường đi tìm Tiết Tiên Tiên, Liễu Mộng Nhi các nàng cũng gặp phải vấn đề giống như vậy, chính là sáng đạo thánh tinh khuyết thiếu. Mà các nàng đều nắm giữ không ít truyền thuyết chú văn. Ta muốn đi một chuyến Cửu Tiêu Long Thành, rất lâu không thấy những kia bạn cũ. Trầm Tường nói, hiện tại Long Cửu Tiêu tại thực lực kia mạnh nhất đều cơ hồ tu luyện ra ngạo thế thần nguyên đến rồi, bọn họ mấy cái long tộc gia hỏa chính là trời sinh tốt tư chất nha. Đông Phương Hinh Nguyệt nói, như vậy quá tốt rồi, như thế nói đến Cửu Tiêu Long Thành đã có rồi nhất định sức mạnh. Trầm Tường rất là kinh hỉ. Cái kia là Cửu Tiêu Long Thành vốn là có thật nhiều ưu tú luyện đan sư. Hơn nữa lại có chúng ta truyền vận đan thuật đi qua, khẳng định rất mạnh. Tiết Tiên Tiên cười nói, ta vậy thì đi Cửu Tiêu Long Thành. Trầm Tường đã không thể chờ đợi được nữa. Trầm Tường lập tức thông qua Bách Hoa thôn bên trong truyền tống trận đi tới Cửu Tiêu Long Thành. Truyền tống đi qua hậu, xuất hiện tại Cửu Tiêu Long Thành một tòa trong đại điện. Bình thường đều là Long Xương như phụ trách cùng Cửu Tiêu Long Thành liên hệ, vì lẽ đó nơi này cũng là Long Cửu Tiêu trụ sở. Góc truyện audio.com, Trầm Tường đi tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Long Xương Như đi tới, nàng đang muốn tiến vào truyền tống trận trở về. Xương Như, Trầm Tường hì hì nở nụ cười, vội vàng đi tới, khẽ vuốt một hồi mặt của nàng. Ngươi cuối cùng đến rồi, cha ta hắn lúc này đang có không? Long Xương Như cười nói, ta đi về trước chính ngươi đi tìm hắn. Được, Trầm Tường đi tới nơi này nhi hậu cảm thấy giống như trước đây quen thuộc, nguyên bản hắn muốn đi tìm Long Cửu Tiêu, nhưng đi ngang qua một cái đại sảnh, lúc này diện đang có một tên béo, cao cao đứng, chính thao thao bất tuyệt đối mấy trăm người giảng giải chính mình có bao nhiêu ma dũng mãnh mạnh mẽ. Người này chính là Chu Vinh, lão Chu tên ngốc này vẫn là cùng trước đây như thế, ta đi đậu đậu hắn. Trầm Tường lập tức đã biến thành một bộ dung mạo, sau đó tiến vào đại sảnh diện. Chu Vinh đúng không? Ngươi hiện tại bất quá là ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong, nhưng chuyện này cũng không hề là cảnh giới tối cao. Trầm Tường đi tới sau khi trực tiếp nói. Chu Vinh không nhận ra Trầm Tường. Mà lúc này Vân Tiểu Đao cũng vừa hay đi vào, nhìn thấy có người khiêu khích từ đối đầu của hắn, trong lòng âm thầm vui mừng, sau đó đi tới, dự định giúp cái này khiêu khích Chu Vinh người một cái. Convert by tác giả cách chương.